Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, Chúa Cứu Thế. Bá Vương Tập Đoàn cùng Nhật Bất Lạc Tập Đoàn biên cảnh chiến tranh. Hoàn toàn liền là một trận hạo kiếp. Tin tức mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại mạng lưới cùng trên TV truyền bá. Tử vong cùng phá hư số liệu bị làm thành kỹ càng bên ngoài thân. Một mực tại không ngừng đổi mới. Song phương tử thương đều đột phá 100.000 đại quan. Mà lại tuyệt đại đa số chết đều là bình dân. Chính phủ liên bang tổng thống ba độ hạ đạt nghiêm khắc nhất mệnh lệnh. Yêu cầu song phương đình chỉ chiến tranh. Trở lại Eden đảo thật tốt hiệp đàm. Song phương quan ngoại giao đều đối với chiến tranh biểu thị ra tiếc nuối. Tịnh Xưng ngay tại tích cực cân nhắc chính phủ liên bang đề án. Nhưng đối với lúc nào ngồi cùng một chỗ trò chuyện đều không có minh xác nói rõ. Không sai, Bá Vương Tập Đoàn lực lượng quân sự là tuyệt đối trội hơn Nhật Bất Lạc Tập Đoàn. Nhưng Philip Mark dụng binh cũng là phi thường khảo cứu. Hắn phi thường quen thuộc từ bỏ một chút cũng không trọng yếu thành trấn. Lại tập trung ưu thế binh lực đối Bá Vương Tập Đoàn đường tiếp tế phát động đột kích. Kết quả thường xuyên qua lại, song phương gần như đánh thành thế hòa. Đem nguyên bản bằng phẳng biên giới tuyến đánh thành răng cưa trạng thực tế khu khống chế. Hai bên chiến sĩ cũng là giết đỏ cả mắt. Không phải tại trong chiến hào đối xạ. Liền là tại trong chiến hào nghỉ ngơi. Tùy tiện chuẩn bị nhau về phía địch nhân trận địa. Lưỡi lê gặp đỏ chém giết. Apollo xuất lĩnh bán thần tộc binh đoàn. Cũng là cùng Diệp Vô Thường xuất lĩnh bá vương bán thần tộc binh đoàn đầu nhập vào trong chiến tranh. Có bọn hắn giao phong thành thị. Thường thường không còn cần điều động cái khác nguồn mộ lính. Liền có thể đem hết thảy đều nổ nát thành mảnh vỡ. Không có một ngọn cỏ. Có thôi diễn nhà vạch. Trận chiến tranh này chỉ cần lại tiếp tục một tháng. Toàn cầu kinh tế trình độ đều sẽ nhận nghiêm trọng tác động đến. Vượt qua 400 vạn dân chúng đem trôi dạt khắp nơi. Mà trong đó 1/4 người sẽ chết tại nạn đói hoặc tật bệnh. Nhật Bất Lạc Tập Đoàn kinh tế trình độ đem rút lui 20 năm. Liền xem như Bá Vương Tập Đoàn, GDP cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng song phương giao chiến tựa như là chết sĩ diện tiểu hài đồng dạng. Ai cũng không nguyện ý trước dừng lại bóp cò súng. Giống như sợ mình ăn thiệt thòi đồng dạng. Bất quá không ai từng nghĩ tới chính là. Làm giờ này khắc này đế quốc tập đoàn thực tế trưởng khống người. Chấp hành đồng sự Joe Barton sẽ tự mình ra mặt. Chủ động mời Mark cùng Cổ Hiên ra mặt điều đình chiến sự. Joe Barton dùng chính là uy hiếp phương thức. Đó chính là nếu như Mark cùng Cổ Hiên bất kỳ bên nào không tại ước định thời gian đến. Joe Barton đại biểu đế quốc tập đoàn đem toàn diện kết thúc mạng lưới phục vụ. Này bằng với đem bên trong một phương tập đoàn mặt đất quản lý thành thị. Biến thành hiện đại người nguyên thủy thời đại. Tất cả mạng lưới ngân hàng phục vụ quan bế. Chỉ có thể lưu thông tiền mặt sinh hoạt. Có thể trong nháy mắt kéo đổ một cái cỡ lớn tài chính thành thị. Tạo thành không cách nào đoán chừng tổn thất. Joe Barton sử dụng liền là có lẽ là trước kia. Nhà kinh tế học giả thiết chiêu thức. Làm toàn cầu mặt đất 80% mạng lưới hoàn cảnh phục vụ thương. Kỳ thật đế quốc tập đoàn mới thật sự là ẩn hình có thể chi phối thế giới siêu cấp đại lão. Đế quốc tập đoàn tại quá khứ 50 năm bên trong đều không có cứng rắn như thế qua. Cơ hồ đều đang lặp lại cắm đầu phát đại tài thao tác. Trốn tránh thế giới trách nhiệm, chưa từng chủ động cuốn vào bất luận một loại nào phân tranh bên trong. Joe Barton thái độ khác thường, cũng coi là thu được tương ứng mặt mũi. Không riêng Mark, liền ngay cả Cổ Hiên cũng là hạ lệnh tiền tuyến chiến cuộc dừng lại. Để kéo dài gần một xung quanh chiến tranh đạt được thở dốc. Joe Barton thư mời cũng thu được song phương đáp lại. Cái này đầy đủ quyết định nhân loại tương lai vận mệnh hòa đàm địa điểm. tuyển tại Thái Bình Dương bên trên một mảnh vùng biển quốc tế đế quốc tập đoàn không thiên hàng. Không mẫu hạm bên trên, tại kia khoảng cách mặt biển 500 mét trên bầu trời. To lớn đế quốc tập đoàn không thiên hàng không mẫu hạm đèn đuốc sáng trưng. Tựa như hải đăng đồng dạng gọi về khách nhân phương xa đến đây. Chở khách lấy mác Nhật Bất Lạc tập đoàn chuyên cơ. Còn có chở khách lấy Cổ Hiên Bá Vương chuyên cơ. Gần như đồng thời từ hàng không mẫu hạm hai bên bong tàu bên trên đối lập hạ xuống. Từ Apollo cùng đi mác thân mang một thân trường bào màu trắng. Chậm rãi đi máy bay hạ cánh. Từ Diệp Vô Thường cùng đi Cổ Hiên thì từ một bên khác đi xuống. Hai người cách xa nhau 100 mét đối mặt, đều là lễ phép gật đầu ra hiệu, giống như tối lễ phép thân sĩ. Mặc dù đã có 200.000 người chết bởi bọn hắn lẫn nhau phát khởi chiến tranh, nhưng làm người lãnh đạo phong phạm vẫn phải có. Bọn hắn đều mang đến mình mạnh nhất thiên cấp bán thần tộc tùy tùng. Chỉ có hội nghị người chủ trì Dâu Ba Tần, ngồi tại hàng không mẫu hạ bong tàu chính giữa trên bàn hội nghị. Mặc lỗ rách quần jean, một thân màu đen áo khoác dài, bên trong đều không mặc gì, bộc lộ ra một thân trắng kiện bắp thịt Dâu Ba Tần, có một đầu màu trắng tóc ngắn, ngồi dựa vào chiếc ghế bên trên, chính nằm ngáy ồ ồ. Hắn không cần bất luận cái gì thiên cấp bán thần tộc tùy tùng. Bốn phía ngay cả một tên vệ binh đều không có. Khó có thể tưởng tượng một cái như thế trương dương nam nhân vậy mà lại là đế quốc tập đoàn hiện. Tại thực tế người cầm quyền, cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn liền là xếp hạng vì, nhất, trước mắt chiến lực cá nhân ở thế giới đỉnh điểm thiên cấp bán thần tộc. Nếu như nói, Diệp Vô Thường cùng Apollo chiến đấu, mỗi lần đều sẽ để xếp hạng tại nhị cùng tam ở giữa vừa đi vừa về biến hóa. Nhưng hắn lại là vững vàng mỗi một lần đều sừng sững tại nhất vị trí bên trên. Tựa như lúc trước Aaron vững vàng hùng ngồi nhất đồng dạng. Bền lòng vững dạ, đương nhiên, Dâu Ba Tần cũng nhất định phải vì dị năng của hắn trả giá đắt. Đó chính là nghiêm trọng thích ngủ chứng. Mỗi ngày, tính mạng hắn bên trong một nửa thời gian đều là trong giấc ngủ vượt qua. Mà lại một khi gặp phải không cảm thấy hứng thú sự tình. Hiện trường ngáp vượt qua 3 lần, liền nhất định sẽ ngủ. Đã từng trên chiến trường hắn liền phát sinh qua đánh tới một nửa ngủ án lệ. Cho nên Patton căn bản không dám để cho hắn tham gia nhàm chán chiến trường. Nhất định phải thú vị, mới có thể để cho hắn chấp hành đến cuối cùng. Cổ Hiên cùng Mark đối mặt đi tới bàn đàm phán trước. Diệp Vô Thường cùng Apollo vì chủ tử của mình kéo ra cái ghế. Hầu hạ song phương ngồi xuống. Mark huynh hồi lâu không thấy. Người đã là cao quý Nhật Bất Lạc tập đoàn lãnh tụ. Thật sự là thật đáng mừng. Già Philip lễ tang của thân vương ta vốn định tự mình đi tham gia. Nhưng đợi trái đợi phải đều không có tiếp vào ngươi thông chi. Chỉ có thể mình đốt cháy tế phẩm. Lấy đó kính ý. Cổ Hiên rất có giáo dưỡng hàn huyên nói. Cổ Hiên đại nhân có lòng, gia phụ nguyện vọng là điệu thấp an táng, nhớ lấy phô trương, chỉ cần vài bằng hữu thân nhân trình diện liền tốt. Cổ Hiên đại nhân một không tính thân nhân, hai không phải bằng hữu, đốt điểm tiền giấy, đã đủ. Mark nói không kiêu ngạo không tự ti, mùi thuốc súng lộ rõ trên mặt. Nói đến chúng ta bản có thể thành vì bằng hữu, chúng ta làm việc vụ phương diện có rất nhiều bổ sung chỗ. Vì một cái Trương Lam, náo thành hôm nay bộ này ruộng đồng, đáng giá không? Cổ Hiên bất đắc dĩ thở dài. Ta nghĩ Cổ Hiên đại nhân tựa hồ vẫn không rõ. Trương Lam không phải mâu thuẫn của chúng ta điểm, mâu thuẫn là dã tâm của ngươi, đã không chỉ muốn làm 7 đại tập đoàn bá chủ. Ngươi cần tất cả mọi người quỳ bái, một lần nữa chế định thế giới quy tắc, dựa theo cá nhân của ngươi yêu thích. Đây là ta, còn có Nhật Bất Lạc tập đoàn không thể nào tiếp thu được. Ngẫm lại ngươi gần nhất sở tác sở vi đi, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mark cũng là gọn gàng dứt khoát khiển trách. Mark chủ tịch, tựa hồ đã quên đi, quy tắc của xã hội là từ cường giả chế định. Quá khứ quy tắc đã không thích hợp xã hội bây giờ hoàn cảnh. Đối làm ra điều chỉnh có lỗi sao? Cổ Hiên xem thường, ngươi điều chỉnh chính là muốn để người của toàn thế giới cũng làm nô lệ của ngươi. Mark khinh bỉ nói, đừng nói như vậy, tự do bản chính là chúng ta người đương quyền dùng để lắc lư dân chúng. Cái gì nô lệ? Chủ nhân gì? Có trọng yếu không? Ai có thể để càng nhiều người sống xuống dưới? Trôi qua càng tốt hơn. Chúng ta càng hẳn là xưng hô hắn là chúa cứu thế. Cổ Hiên nhàn nhạt mỉm cười. Đáng tiếc, ngươi cái gì đều không cứu vớt được. Đối với thế giới tôi nói, ngươi, còn có bá vương tập đoàn liền là một trận tai nạn. Có ý tứ, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Cổ Hiên là có phong độ thân sĩ, nhưng nóng giận, thế nhưng là ngay cả mình đều sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.